Chương 313, chưa từng nhìn thấy. Ngươi là đại con muỗi. Hắc Sát nhìn xem Lưu Trấn Ác, tay phải nhẹ nhàng bình đẩy đi ra, tấm sắt trưởng lực kiên dày vô cùng, nhắm ngay Lưu Trấn Ác lồng ngực. Phi Thiên Thần Quyền thân là phong trần bảng người thứ 36 cao thủ, Lưu Trấn Ác dù sao không phải thường nhân, rất nhanh tỉnh táo lại, vận dụng bình sinh tuyệt học ma nhờ nhất một chọi một, hắn cũng không sợ Hắc Sát, vấn đề là Bạch Sát chống đi tay đến, tuyệt đối có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết qua như riêng bọn bốn người. Cho nên việc cấp bách là chiếm được tiên cơ, sau đó mang theo mấy người phá vây. Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, toàn lực ứng phó Lưu Trấn Ác quả nhiên lấy được tiên cơ, thân thể lóe lên, tiên thiên cương khí hóa thành sợi tơ, cuốn lấy qua như diên, Cố Gia cùng Định Phong Bang nam nữ tuấn kiệt, quay đầu hướng chạy ra ngoài. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, cùng đối phương không thân chẳng quen, mang lên hắn khó tránh khỏi ảnh hưởng chạy trốn tốc độ, chỉ có thể xin lỗi rồi. Tạ huynh. Qua như diên trương tay hô to, làm bộ bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc, lại chỉ bắt được một sợi ma khí, trong mắt tràn ngập thật sâu hổ thẹn. Hắc hắc, tiểu bằng hữu, ngươi tựa hồ bị người từ bỏ. Trắng ảnh lóe lên, Bạch Sát xuất hiện, tròn vo mặt béo cười đến như cái mi và tờ, làm cho người gây cười. Nhưng là chỉ cần trông thấy hắn xuất thủ, không ai có thể cười được. Hai cái bàn tay lớn che thiên phủ xuống, đem hư không lôi ra hai đạo Bạch Sát thông đạo, ma khí vì đó nhường đường. Khá lớn tay công hướng Lưu Trấn Ác, so sánh tiểu công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đáng chết Lưu Trấn Ác không thể không toàn lực một quyền đảo hướng lên không, như vậy, chạy trốn tốc độ tự nhiên đại giảm. Một bên khác, che trời sáng tay khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 tấc xa lúc, hán động. Một kiếm ra, tầng tầng lớp lớp kiếm khí nghịch sông mà lên, trong chốc lát đem che trời sáng tay đánh cho cái sảng, dư thế không dứt, phản hướng Bạch Sát công tới. Ân Bạch Sát hướng bên trái tránh đi. Ý cười hơi trệ. Vừa rồi công hướng Thạch Tiểu Nhạc một kích, mặc dù chỉ có hắn 3 thành công lực, nhưng đối phó với huyền khí bát trọng võ giả đều dư xài. Tiểu tử này ngược lại là có một tay. Tiểu bằng hữu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lại đã đạt tới linh quan cảnh lục trọng, tờ hờ tờ la lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia, bộc phát ra khí tức rõ ràng là linh quan cảnh lục trọng. Đây là hắn lấy phạm ngã như nhất chế tạo ra hiệu quả. Nếu không chỉ có huyền khí ngũ trọng, còn có thể có được linh quan cảnh cấp bậc thực lực, rất dễ dàng gây nên người khác suy đoán. Tốc chiến tốc thắng. Hắc Sát ánh mắt lóe lên, cùng Lưu Trấn Ác kịch đấu đồng thời, không quên nhắc nhở Bạch Sát. Hắc hắc, tiểu bằng hữu, hy vọng ngươi có thế nhiều cản lão Bạch mấy chiêu. Bạch Sát tả hữu dao động, hai chân cách địa, mập mạp thân thể giống như là khí cầu hư không thụ lực, khi song phương còn kém 3 trượng lúc, hắn một trưởng vỗ ra. Bàn tay lớn không nhìn khoảng cách, đột nhiên đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Nhanh chậm ý cảnh. Bạch Sát nắm giữ, là so ảnh chi ý cảnh càng thêm hiếm thấy nhanh chậm ý cảnh, kỳ dị tấu ca mở su cờ đủ để mơ hồ đối thủ sức phán đoán, khi ngươi cho rằng đối phương còn ở phía xa lúc, kỳ thật đã đến phụ cận. Dựa vào một chiêu này, Bạch Sát từng tập sát quá nhiều vị thực lực mạnh hơn người khác, dùng tới đối phó Thạch Tiểu Nhạc, làm sao đều có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng là không có cách, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, miễn cho bị mấy người khác chạy mất. Một tầng kiếm khí, tại trưởng kinh đến trước xuất hiện, kịp thời che lại Thạch Tiểu Nhạc, cánh tay bên cạnh bày, mũi kiếm từ dưới đi lên một cái nghiêng vẽ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém về phía Bạch Sát. Xuy xuy xuy, trưởng kinh thủng trăm ngàn lỗ, đem Bạch Sát đánh chúng liên tục rút lui. Ngươi đang làm cái gì? Chính đang kịch đấu Hắc Sát rút hụt nhìn thoáng qua, không khỏi giận dữ. Lưu Trấn Ác. Qua như diên, còn có hai vị khác thanh niên bối tuấn kiệt, cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Bạch Sát rõ ràng vận dụng bản lĩnh thật sự, làm sao còn bị Thạch Tiểu Nhạc cho đánh lui? Kinh hại nhất thuộc về Bạch Sát mình. Ngươi có thể khám phá ta nhanh chậm ý cảnh? Bạch Sát ý cười không tại, đậu xanh mắt hiếp thành hai đầu khe hẹp. Trùng hợp mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Bình thường phong trần bảng cao thủ cấp bậc, chí ít có một môn ý cảnh đạt đến 10 thành. Nhưng vậy có tình huống đặc biệt, tỉ như đối phương lĩnh ngộ là cao thâm ý cảnh. Nhanh chậm ý cảnh, liền là cao thâm ý cảnh một loại. Nhanh cùng chậm, nghe rất đơn giản, nhưng thường thường càng đơn giản đồ vật, càng không dễ dàng nắm giữ. Bạch Sát nhanh chậm ý cảnh cấp độ cũng không cao, ước chừng chỉ có 3 thành, nhưng cũng thiếu chút mê hoặc tâm thần thắng qua linh quan cảnh cao thủ Thạch Tiểu Nhạc, có biết ý cảnh như thế này đáng sợ. Nếu là tại ngoại giới, tại đối phương công lực gia trì dưới, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không thể ngăn trở một kích này. Trường bất ấn thực. Hét lớn một tiếng, Bạch Sát hai tay giận đập, lần này chân chính vận dụng toàn lực. Chỉ gặp mờ y chu cờ đạo trưởng ảnh từ thiên rơi đập, nhanh chậm tướng sai, lại cho người ta một loại trưởng ảnh từ trên dưới hai phe riêng phần mi nhờ va chạm ảo giác. Mỗi một đạo trưởng ảnh đều là thật sự, nhưng khoảng cách 10 điểm mơ hồ mà khó lường, người vĩnh viễn không biết nó hội khi nào rơi ở trên thân thể ngươi. Tâm thần thôi động đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, một kiếm này, khiến người ta cảm thấy vọt lên không còn là kiếm khí, mà là từng khối kiếm thạch. Đúng là hắn hồi lâu không cần tự sáng tạo sát chiêu, hiểm phong vạn trượng. Hơn hết bởi vì sợ bị người nhận ra, hắn cố ý đổi một loại hình thức. Trường ảnh bị xé nứt, kiếm khí cũng bị trừ khử, nhưng cuối cùng có một bộ điểm thuận lợi xung ra, suy suy mấy lần, trên người Bạch Sắt cắt ra mấy đạo vết thương, máu tươi tung bay không. Hắn vợ ơ y ma chiếm được phong cố gia thanh niên chính là Lạc Nhật tiểu kiếm hầu Đường Minh, vang danh đại lương, kiến thức rộng rãi. Giờ phút này cả người lại nhìn ngây người. Qua Như Diên cùng Định Phong bang vị nữ tử kia so với hắn càng thêm không chịu nổi, biết rõ bực này thời khắc, không thể phân tâm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện thực sự quá kinh diễm. Cùng hắn nhóm tuổi không sai biệt lắm, tu vi đạt tới linh quan cảnh lục trọng, đã là phá đại lương châu ngàn năm qua ghi chép, lại nhìn hắn thực lực, phải biết thân ở ma khí phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc gáp chế chỉ lại so với Bạch Sắt càng lớn. Nói cách khác, nếu tại ngoại giới, Thạch Tiểu Nhạc chẳng phải là lại càng dễ đánh bại đối phương. Chừng 30 tuổi niên kỷ, lực chiến phong trần bảng cao thủ cấp bậc, chỉ tưởng tượng thôi cũng là người ta trái tim sung huyết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều không tin trong tĩnh có động Bạch Sát mi và tờ đỏ mặt lên, cơ hồ sử xuất ăn mại khí lực, thân thể đứng im bất động, nhưng xôi trào mãnh liệt trưởng kình lại phảng phất thông qua một không gian khác, chuyển tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Biển thiên một đường. Cánh tay giơ cao, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm lực bổ xuống, kiếm khí mảnh so thiên tàng thi, hết lần này tới lần khác mang theo như cuồng triều kịch liệt tiếng ma sát. Những nơi đi qua, Bạch Sát trưởng kình tựa như yêu ớt đậu hũ, trực tiếp bị cắt mở, không thể ngăn cản. Đừng tưởng rằng mấy tháng gần đây, Thạch Tiểu Nhạc đều tại đu cờ kiếm quá trình, kỳ thật cũng là ma luyện kiếm tâm, dung hội kiếm đạo nội tình quá trình. Phúc trí tâm linh dưới, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã căn cứ hiểm phong vạn trượng. Lấy 6 thành kỳ hiểm ý cảnh làm cơ sở, sáng chế ra thức thứ 2 sát chiêu biển thiên một đường. Một kiếm này, phạm vi công kích không có hiểm phong vạn trượng rộng, nhưng thắng tại công kích lực mạnh hơn, cánh tay bị đánh trúng, cánh tay liền muốn cùng thân thể tách rời, đầu bị đánh trúng, ngươi liền muốn cùng thế giới tách rời. Suy ma khí đều bị cắt ra một cái dài nhỏ sắc bén khe, thơ máu vẩy trên mặt đất. Bạch Sát ngửa mặt lên trời kêu đau đớn, 5 ngón tay gãy mất 3 can. Vết cắt bóng loáng đến làm cho người tê cả da đầu. Tiểu xuất sinh, ta nhớ kỹ ngươi. Bạch Sát sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt mang theo thật sâu kinh hãi, cũng không quay đầu lại địa hướng chạy ra ngoài. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Hắc Sát không khỏi lo lắng, hắn thực lực cùng Bạch Sát tại sàn sàn với nhau, sợ Thạch Tiểu Nhạc bắt hắn mở soát, đồng dạng chạy. Lưu Trấn Ác hoài nghi mình làm một giấc ngộng, không thể tin xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Cái này tờ hờ tờ la người trẻ tuổi sao? Một khi đối phương đánh lui Bạch Sát chiến tích truyền đi, không cần phải nói, lập tức hội hoành động Đại Lương Châu, thậm chí, so với lúc trước Thạch Tiểu Nhạc leo lên ngân ngưu giác tầng thứ 6 càng hoành động. Cái sau thể hiện càng nhiều chỉ là tư chất cùng cảnh chiến lược, tương lai như thế nào khó mà nói. Nhưng là người trước mắt này, niên kỷ không có so Thạch Tiểu Nhạc lớn hơn vài tuổi, cũng đã có cùng phong trần bảng cao thủ phân cao thấp thực lực. Đơn giản liền là chưa từng nhìn thấy. Các loại, đối phương có phải hay không là có thuật chú nhan lão tiền bối Lưu Trấn Ác không khỏi hoài nghi. Oanh nhất trọng tà ác tự dưng, tràn ngập giết chóc khí tức cương khí đột hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, lần nữa sử xuất biển thiên một đường. Tê minh thanh bên trong, hai cỗ kình khí đồng thời tản ra, chấn động phương viên số mét m ở bên trong. Cũng may ma khí hạn chế cảm giác, nếu không nơi này động tĩnh, nhất định phải dẫn tới nơi xa rất nhiều người. Tiểu xuất sinh, tất sát ngươi. Đồ thiên nhân ma từ bỏ khắp nơi bị quản chế hàng long tôn giả, phản hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Lúc trước hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là trong chốc lát, đồ thiên nhân ma chưa kịp quất tay, hắc bạch song sát liền hù chạy, cái này khiến hắn đối Thạch Tiểu Nhạc dâng lên vô biên sát âm. Chính nói ra nhân vật như vậy, bỏ mặc xuống dưới còn cao đến đâu là lấy hắn kịp thời khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc. Mỹ hệ nở đối phương chạy trốn. So với Bạch Sát, Đồ Thiên Nhân Ma vô luận tốc độ, thân pháp kỹ xảo, còn là công kích đều cường đại hơn một mảng lớn, tăng thêm đối phương lĩnh ngộ chính là giết chóc ý cảnh, chiêu chiêu nhiếp tâm hồn người, kinh khủng công kích đến, nhất thời làm Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu giật gấu va vai. Hai người di hình hoán vị, rất nhanh biến mất tại Lưu Trấn Ác mấy người trong tầm mắt. Ở bên trái, Hàng Long Tôn giả hô to, căn cứ khí huyết lưu động, liền xông ra ngoài. Lưu Trấn Ác do dự một chút, vội vàng mang theo qua Như Diên ba người đuổi theo. Trải qua trận này, hắn đối ma đạo thủ đoạn có mới quen, ánh sáng dựa vào chính mình, thật đúng là chưa hẳn có thế đi ra Hắc Ma Lĩnh. Chỉ có thể nói, lúc trước mấy lần vận khí không tệ. Không đánh mà thắng. Đồ Thiên Nhân Ma thanh âm phảng phất mang theo ma tính, bàn tay xé mở ma khí đồng thời, cũng xé mở nhân thể tâm lý phòng tuyến. Đối mặt một chiêu này, liền Thạch Tiểu Nhạc đều sinh ra một loại nền cổ chịu chết cảm giác. Chém tới tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế biến đổi, rốt cục vận dụng áp đáy hòm tuyệt học, đoạt mệnh thập tam kiếm. Hơn hết vì để tránh cho bị nhận ra, Thạch Tiểu Nhạc có ý thức địa chỉ vận dụng 9 chiêu, cho người ta một loại chỉ có 9 chiêu hào giác, tăng thêm trước 13 kiếm hắn đã triệt để lĩnh ngộ, tiện tay về đến, thoát ly với hình thức, cùng di vãng có so sánh rõ ràng khác nhau. Đoạt mệnh kiếm khí chiêu chiêu gây nên người yếu hại, tại Thạch Tiểu Nhạc chủ động công kích đến, hai người bên cạnh chiến vừa đi, bóng dáng dần dần mơ hồ. Thạch Tiểu Nhạc rất giật mình. Đối phương phát huy ra thực lực, mặc dù là linh quan cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng tuyệt đối so với đại bộ phận điểm linh quan cảnh nhất trọng đỉnh phong cao thủ cường đại, bởi vì ý hắn cảnh lĩnh ngộ, võ học cấp độ, thậm chí kỹ xảo chiến đấu, đều dị thường cao minh. Đây cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành một người khác đến, sớm đã chết không thể lại chết. Nhưng mà, Đồ Thiên Nhân Ma so Thạch Tiểu Nhạc càng giật mình. Đối phương chỉ có linh quan cảnh lục trọng, trọn vẹn thấp mình ba cái cảnh giới, chiến lực cư nhiên như thế mạnh, không đem hết toàn lực lời nói, Đồ Thiên Nhân Ma hoài nghi mình bắt không được đối phương. Đơn giản buồn cười, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.